Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2566, Một Bước Lên Mây 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Liễu Hạo tại Ninh Thư nơi này than thở. Ba lạp nói lần này vấn đề như thế nào nghiêm trọng. Liễu Hạo nói đều là lời nói thật. Một chút khoa trương đều không có. Nhưng là, Ninh Thư càng nghe càng không thích hợp. Người nói với ta những này có làm được cái gì? Ta chỉ là một cái chân không bước ra khỏi nhà. Cái dám năng lực, đều không có nữ tử. Người nói với ta cũng vô dụng nha. Liễu Hạo thấy Ninh Thư vẻ mặt không rõ. Tựa hồ không có bị này bi thương bầu. Không khí lây nhiễm đến đồng dạng. Lôi kéo Ninh Thư tay. Thở dài nói. Cùng nhau đi tới thật quá khó khăn. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Không đáp lời nói. Nàng đáp lời đằng sau khẳng định. Không có cái gì lời hữu ích. Ninh Thư trong lòng mơ hồ đoán đến Liễu Hạo ý đồ. Nghĩ đến đây loại khả năng. Ninh Thư sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Ta tình thế khó xử không biết nên làm thế nào mới tốt. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Người cũng không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta biết muốn chính là ngươi không biết làm sao bây giờ. Kiên quyết không đáp lời nói. Liễu Hạo thấy thê tử ba côn đánh không ra một cái dám đến. Hắn ba lạp, nói nhiều như vậy, đối phương một chút phản ứng đều không có. Liễu Hạo buông ra Ninh Thư tay, nâng chung trà lên thấm giọng nói. Thấy Ninh Thư vẫn là cụp mi rũ mắt, nhịn không được hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ninh Thư một mặt xoắn xuýt, tướng công, ta cũng không biết nên làm cái gì mới. Tốt. Ta nghĩ không ra biện pháp nha. Liễu Hạo hít một hơi thật sâu. Ta nói thật với ngươi đi. Chuyện này tuyệt đối không thể là công chúa. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Một mặt mờ mịt. Căn bản là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói như vậy là muốn tìm một cái kẻ chết thay ra tới. Đã có thể dập lửa. Lại, có thể cho hoàng đế một câu trả lời thỏa đáng. Hy sinh ngươi một cái. Hạnh. Phúc một đại gia, Liễu Hạo trong lòng chính là nghĩ như vậy. Cùng hệ thống hỏi chuyện này hẳn là như thế nào giải quyết? Hệ thống nói là tìm kẻ chết thay. Chuyện này không nên làm lớn chuyện. Liễu Hạo cũng không thích hợp gắng gượng. Chống đỡ, nhất định phải che chở công chúa. Còn không bằng rời đi phương. Hướng, đem sự tình đến cái đảo ngược. Hậu viện này nữ nhân hoặc là thân phận thấp. Không làm được chuyện như vậy. Hoặc là chính là thân phận quá cao quý. Thế gia quý nữ. Hơn nữa còn là người. Bị hại. Thấy những người này đẩy đi ra. Nhưng còn không phải là đem người khác. Xem như đồ đần sao. Càng nghĩ. Chỉ như vậy một cái người phi thường thích hợp. Đó chính là cái này. Phan Vấn Lan. Trong nhà có một chút tiền. Nhưng là bối cảnh không hùng hậu. Ghen ghét những nữ nhân này là chuyện rất bình thường. Bởi vì trượng phu phát, đặt sau những nữ nhân này đều cùng nhau tiến lên, ghi hận những nữ nhân này. Thế là làm ra như vậy phát dồ sự tình, lại thêm trước đó không lâu mang thai, lại sảy thai, tinh thần nhận lấy kích thích, còn đem chuyện này đẩy lên công. Chúa trên đầu, hoàn mỹ, Liễu Hạo có thể muốn lấy được sự tình. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút cũng rõ. Ràng. Nàng thật đúng là một cái hoàn mỹ kẻ chết thay. Logic cùng tình cảm phương. Diện hoàn toàn nói thông được. Ninh Thư một mặt ngây thơ nói. Tướng công, ngươi không cần lo lắng. Coi như, chuyện này công chúa sẽ không có việc gì. Nàng là hoàng thượng nữ nhi. Ngươi, yên tâm cái dám a. Hiện tại triều thần lửa giận cần phải có người đến dập tắt. Hoàng đế bên kia khó khăn nhất làm. Muốn cho một câu trả lời thỏa đáng. Còn muốn bảo toàn nữ nhi của hắn. Em gái ngươi thật sự rất ngược nha. Khó xử chết người. Liễu Hạo cũng là bất đắc dĩ. Ác độc như vậy nữ nhân trước đó đều không có phát hiện. Hôm nay cho những nữ nhân này hạ độc. Có một ngày có phải hay không muốn cho hắn hạ độc. Bất quá Liễu Hạo thật suy nghĩ nhiều. Công chúa có thể tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng là sẽ không tổn thương Liễu Hạo. Liền tuyệt dục chuyện này. Trực, tiếp theo Liễu Hạo cái này đầu nguồn giải quyết. Chỉ có một người, chỗ nào còn, như thế đến nỗi từng cái làm. Hơn nữa nữ nhân vẫn là liên tục không ngừng tiến vào hậu viện. Cùng giao hẹ, đồng dạng, rõ ràng có càng đơn giản biện pháp. Thế nhưng lại muốn mạo hiểm như vậy lớn nguy hiểm làm những này hậu viện nữ nhân. Đây cũng là bởi vì yêu nha. Không nỡ tổn thương Liễu Hạo. Hơn nữa nếu như Liễu Hạo phế đi, công chúa nghĩ sinh oa tìm ai sinh đi. Liễu Hạo đi thẳng vào vấn đề nói. Hỏi Lan, lần này ngươi nhưng phải giúp ta. Một chút, Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta thế nào giúp ngươi? Ta không giúp được. Ngươi nha. Liễu Hạo thanh âm trầm thấp bên trong mang theo mê hoặc. Ngươi chỉ cần nói. Chuyện này là ngươi làm. Ta sẽ bảo đảm ngươi không có việc gì. Liễu Hạo cũng rất bực bội. Ấn lý thuyết, Phan Vấn Lan hẳn là dựa theo kế hoạch của hắn đến. Hắn ký ức khổ tư ngọt, lại nói trước mắt khốn cảnh. Phan Vấn Lan nên chủ động nói lên muốn giúp hắn. Sau đó hắn không đồng ý. Phan Vấn Lan khăng khăng muốn giúp. Hai người lấy tới, lấy lui. Hắn bất đắc dĩ đồng ý. Phan Vấn Lan vì chính mình trượng phu đánh bạc, tính mệnh đi. Nhưng là hoàn toàn không theo kịch bản tới. Cái này khiến Liễu Hạo phi thường thất bại. Chủ động nói ra cùng buộc đối phương làm quyết định không giống nhau. Như vậy bức bách, vạn nhất đối phương lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn liền ăn, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thanh danh tốt liền không có. Liễu Hạo muốn chính là đối phương cam tâm tình nguyện bị bán. Hơn nữa còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Ninh Thư cúi đầu, giật giật khóe miệng, lắc đầu nói. Tướng công, chuyện này, ta không giúp được ngươi. Thật, vì cái gì? Liễu Hạo lập tức cầm Ninh Thư tay. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Chỉ là chuyện này cần phải có một người đến chuyển rời một chút lực chú ý, làm ta cùng công chúa có thời gian âm thầm thao tác. Ninh Thư, chính là tin ngươi ta. Rõ ràng chính là đem nàng đẩy đi ra chịu chết. Thanh danh xấu rối tinh rối mù. Còn muốn liên lụy người ủy thác phụ thân. Làm người ủy thác phụ thân bị đâm. Cột sống. Đâm cột sống đều là việc nhỏ. Bị người phun nước bọt. Nhưng là muốn đối mặt toàn bộ quý tộc giai cấp địch ý. Một đầu ngón tay đều có thể ấn chết một cái. Thương nhân. Người ủy thác phụ thân đối nữ nhi này kia là thật tốt. Vô luận là sinh hoạt. Tiền bạc phương diện. Vẫn là tại lựa chọn trượng phu phương diện này. Ở trước mặt Lâm lợi ích lựa chọn liền có thể nhìn ra một người phẩm hạnh. Đến, hiển nhiên hiện tại Liễu Hạo hy sinh nàng. Đến bảo toàn chính mình. Hơn nữa cũng không phải ôm toàn bộ công chúa. Bảo toàn công chúa đó là bởi vì công chúa lão cha là hoàng đế. Quyết định hắn tiền đồ vận mệnh. Nếu như không phải công chúa, đã sớm khai thác biện pháp, đem người đẩy đi ra. Ninh Thư ngoẹo đầu hướng Liễu Hạo hỏi, ta đây phải nên làm như thế nào đâu? Nói như vậy ngươi là đáp ứng. Liễu Hạo thật cao hứng. Ngươi chỉ cần thừa nhận chuyện này là ngươi làm. Ninh Thư nói, ta có thể làm như thế, nhưng là ta có một cái điều kiện, đó chính là thay ta hài tử báo thù. Hài tử? Liễu Hạo lúc này mới kịp phản ứng là cái kia đã chảy mất hài tử. Chuyện này là công chúa làm. Người muốn vì con của chúng ta báo thù. Tư nhân đã qua đời. Liễu Hạo chịu đựng trong lòng bực. Bội cùng Ninh Thư nhẫn. Nại tính tình nói. Hiện tại so đo những này căn bản cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng là tâm ta có không cam lòng. Nếu như tướng công ngươi làm không. Được. Như vậy chuyện này ta là sẽ không đồng ý. Ta là dùng tính mệnh thay. Tướng công ngươi trải đường. Nhưng là tướng công ngươi liền nhỏ như vậy tâm. Nguyện đều không đáp ứng. Ngươi làm ta như thế nào cam tâm? Ninh Thư bụng mặt, tựa hồ đang khóc. Liễu Hạo nghĩ như vậy cũng đúng. Muốn để con ngựa chạy liền phải làm con ngựa. Ăn cỏ, dù sao cũng phải muốn cho điểm ngon ngọt. Mới có thể để cho lòng người cam tình nguyện làm việc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Liễu Hạo hỏi. Hết chương.